Cực phẩm thần y, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều náo động. Nhận xét của Trịnh Minh Duy tương đương với thông báo công khai rằng sẽ không có chỗ cho Đoàn Sang trong lĩnh vực y học cổ truyền Hà Nội của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo cách này, Đoàn Sang chỉ có thể đi đến các tỉnh, thành phố khác để phát triển tự nhiên. Cho dù anh ta đi đến các tỉnh, thành phố khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, hình phạt như vậy không nghiêm. Tuy nhiên, mọi người có mặt từ lâu đã nhìn thấy hành vi vô liêm sỉ của Đoàn Sang trong mắt họ, vì vậy họ không nghĩ rằng quyết định của Trịnh Minh Duy có gì sai trái. Trịnh Minh Duy nói tiếp, thứ hai, Đoàn Sang đã nhiều lần vu khống, bôi nhọ danh tiếng cuộc thi đông y này, suýt nữa gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Tôi sẽ gọi cảnh sát và để cảnh sát xử lý Đoàn Sang về điểm này. Mọi người đều gật đầu giao cho cảnh sát xử lý Đoàn Sang, đây nhất định là cách thích hợp nhất. Đoàn Sang sắc mặt lập tức tái nhợt, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất, hắn vốn dĩ muốn dùng cuộc thi đông y này để lập công danh, nhưng không ngờ không những không đạt được mục đích tuyệt đối còn hủy hoại một nửa tương lai của mình. Nếu không có Trần Gia Bảo, tôi chắc chắn sẽ là quán quân trong cuộc thi đông y này, và tôi vẫn sẽ đạt được giải nhất. Tham gia cuộc thi bác sĩ toàn quốc và hiện thực hóa ước mơ của tôi. Đó là Trần Gia Bảo. Đó là vì anh ấy. Nó đã làm tôi rất nhục nhã khi xuất hiện, tôi phải trả thù. Đoàn Sang vô cùng tức giận cúi đầu xuống, nhưng trong mắt lại bốc lên lửa giận. Không lâu sau, cảnh sát đến đưa Đoàn Sang đi, nhưng ngay trước khi rời đi, Đoàn Sang nhìn lại Trần Gia Bảo, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Trần Gia Bảo chú ý tới ánh mắt Đoàn Sang, khinh thường cười. Ở trong mắt hắn, Đoàn Sang chỉ là con châu chấu, sẽ không tồn tại được bao lâu. Bây giờ, có ai phản đối chiến thắng của Trần Gia Bảo trong cuộc thi TCM không? Trịnh Minh Duy nhìn xung quanh và hỏi lớn, mọi người đều lắc đầu. Đùa chút thôi, y thuật của Trần Gia Bảo ai cũng rõ, thậm chí có người cho rằng Trần Gia Bảo không vui, họ cũng phải thừa nhận rằng y thuật của Trần Gia Bảo có thể đè bẹp họ. Hơn nữa, người cuối cùng phản đối chức vô địch của Trần Gia Bảo đã bị cảnh sát bắt đi, và họ sẽ không thấy nhàm chán. Tốt lắm, Trịnh Minh Duy hài lòng gật đầu cười. Vậy thì bây giờ tôi tuyên bố quán quân cuộc thi đông y này là Trần Gia Bảo. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, khán giả đã ồ lên vỗ tay. Tần Thi Vân đứng lên vỗ tay mạnh mẽ, cô như mừng rỡ hơn mình đoạt chức vô địch cười mở miệng. Anh rể thật tuyệt vời, em đã biết quán quân phải là anh rể. Tần Ly Nguyệt cũng vui mừng, hơi ngẩng đầu lên, lòng tràn đầy tự hào, mang theo Tần Thi Vân và Chi Liên đến chúc mừng Trần Gia Bảo. Khi Lục Bảo Ngọc nhìn thấy điều này, anh ta tự nhiên không muốn làm như vậy, và cũng bước đến gần Trần Gia Bảo, nở nụ cười rạng rỡ và đẹp như tranh vẽ. Lục Hán Dương nhìn thấy trong mắt hắn, trong lòng càng thêm chua xót, đứng lên, đi thẳng ra ngoài, sau lưng có chút cô đơn. Nhiều người nhìn thấy Trần Gia Bảo được bốn mỹ nữ hàng đầu vây quanh, như thể họ là người chiến thắng trong cuộc đời, đều cảm thán, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chết tiệt Trần Gia Bảo không chỉ có thể nghiền nát mọi người bằng y thuật mà còn có thể nghiền nát tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dụ vốn dĩ muốn đi chúc mừng Trần Gia Bảo, nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là Tần Ly Nguyệt, Lục Bảo Ngọc, Chi Liên và những mỹ nữ khác xinh đẹp hơn những mỹ nữ khác. Trần Dụ cũng được công nhận là đại mỹ nhân, anh không khỏi dừng lại. Trông hơi buồn, Lục Viết Kha cong môi nói. Trần Gia Bảo thật là khó chịu, hừ, đàn ông đều là chân lợn lớn. Kỹ năng y tế của bác sĩ Bảo rất nổi tiếng, và anh ấy xứng đáng giành chức vô địch trong bài kiểm tra TCM. Xin chúc mừng, tối nay mở tiệc ăn mừng chiến thắng của bác sĩ Bảo. Đừng quên bác sĩ Bảo. Bây giờ, Chu Cảnh Vân theo sau Kiều Ngọc Nghi với một nụ cười. Cảm ơn Chủ tịch Chu vì lòng tốt của ngài, và tôi sẽ đến đó theo lịch trình. Trần Gia Bảo lịch sự mỉm cười. Chu đó đang đợi bác sĩ Bảo lái xe. Chu Cảnh Vân nói xong, cùng Kiều Ngọc Nghi và những người khác rời đi. Cách chương.